Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1448. Chương 1448. Hoàng thất thi đấu. Lâm Thành Phi trong chớp mắt thì theo trời trong môn biến mất. Liễu Kính Thành lúc này mới thở dài một hơi. Hắn trở lại Mạc Thiên Nhai trong phòng ngủ, đã thấy Mạc Thiên Nhai không biết lúc nào đã từ trên giường lên, đang ngồi ở trước bàn uống trà, xem ra thong dong tự tại, một chút cũng không có bị người đánh ngất xỉu về sau thẹn quá hóa giận. "Sư phụ, ngài đây là?" Liễu Kính Thành kinh nghi bất định hỏi ra âm thanh tới. Mạc Thiên Nhai từ tốn nói, "Lâm Thành Phi đi." Liễu Kính Thành đầu gối mềm nhũn, nơm nớp lo sợ đáp, "Là đi, vừa đi." Mạc Thiên Nhai gật đầu nói, "Đi liền tốt, tiểu tử này cùng Phong Cửu ca giao tình không cạn, nhìn đến hắn trong lòng ta thì phạm đánh bạc." Liễu Kính Thành không biết sư phụ đây là chơi cái nào vừa ra, nhịn không được hỏi, "Sư phụ, ngài đây là ý gì a? Đến cùng có muốn hay không để Lâm Thần Y gặp bắt đầu thấy sư muội?" Mạc Thiên Nhai liếc hắn một cái, "Ngu xuẩn, nếu như hắn không thấy bắt đầu thấy, cái kia bắt đầu thấy bệnh làm sao bây giờ? Toàn bộ trong kinh thành, ngươi còn có thể tìm tới so với hắn càng thầy thuốc tốt sao?" "Vậy ngài vừa mới?" Liễu Kính Thành thanh âm rất thấp, "Ta vừa mới làm sao? Vì cái gì còn muốn đối Lâm Thành Phi bộ kia thái độ?" "Thật sao?" Liễu Kính Thành kiên trì gật đầu, "Đúng vậy a, đã sư muội thương tổn còn muốn dựa vào hắn đến y. Ngài vì cái gì không khách khí với hắn một số?" "Khách khí? Ta tại sao muốn đối với hắn đáng tiếc?" Mạc Thiên Nhai trùng điệp hừ một tiếng, chén trà trong tay cũng trùng điệp để lên bàn, "Cuối cùng bắt đầu thấy bệnh cũng là hắn hại. Nếu như không có hắn, bắt đầu thấy sao có thể luân lạc tới hôm nay loại tình trạng này. Ta không có tại chỗ đem hắn đánh đi ra đã coi như là khách khí. Ngươi còn muốn để cho ta khách khí tới trình độ nào?" Liễu Kính Thành nhất thời im lặng, "Ngài liền xem như muốn đánh, cũng đánh bất quá người ta a." "Bất quá, như thế tới nói, hắn cũng chỉ dám để ở trong lòng ngẫm lại, thật nếu để cho hắn nói ra, đó là đánh chết cũng không dám." Mạc Thiên Nhai sinh xong khí hậu, lại ý vị thâm trường nói ra, "Lại nói, nếu như ta không thừa cơ hội này, đem sư muội của ngươi tâm tư nói ra, lấy nàng tính tình, đoán chừng đời này cũng sẽ không nói. Thế nhưng là sư muội tu vi." Mạc Thiên Nhai khoát khoát tay, "Tu vi, sợ cái gì, ném sớm muộn đều có thể tìm trở về. Nàng hạnh phúc mới là nhất đẳng đại sự." Liễu Kính Thành không khỏi thầm nghĩ, nhiều năm như vậy đều đi qua, sư muội quả nhiên vẫn là sư phụ thương yêu nhất đồ đệ a. Lâm Thành Phi rời đi thiên môn, liền trực tiếp trở lại thư phòng mình bên trong, bắt đầu vắt hết óc nghĩ, đến tột cùng loại nào công pháp thích hợp nhất Khương Sơ Kiến. Nàng tuy nhiên tu vi biến mất, nhưng là cảnh giới vẫn còn. Mặc kệ tu luyện loại nào công pháp, tiến cảnh đều sẽ hết sức nhanh chóng. Bất quá, Lâm Thành Phi muốn cho nàng, không chỉ là thích hợp nhất nàng, đồng dạng cũng muốn là tốt nhất. Hắn cũng nghĩ qua, để Khương Sơ Kiến cùng hắn cùng một chỗ tu luyện thư thánh môn công pháp. Chỉ là Khương Sơ Kiến lại từ đầu bắt đầu xách lời nói, chỉ sợ so Tiêu Tâm Nhiên, Hứa Nhược Tình tốc độ bọn họ đều chậm. Cho nên hắn chỉ có thể đem ý nghĩ này bỏ đi. Nửa ngày sau, trong đầu hắn đột nhiên linh quang nhất thiểm, móc ra giấy bút, chậm rãi viết xuống ba chữ: "Vô hại pháp." Môn công pháp này, tại Thanh Huyền cư sĩ trong trí nhớ, hết sức lợi hại. Không chỉ có công kích lợi hại, thì liền phòng ngự đều là hạng nhất. Không phải vậy, cũng không thể gọi là vô hại pháp a. Ba, Lâm Thành Phi đánh cái búng tay, thì dùng cái này, trong lòng một việc kết. hắn cảm thấy hết sức nhẹ nhõm vui sướng. Chính muốn ra cửa, lão vương gia thì lại gọi điện thoại tới. Lâm thần y, mấy ngày nữa, cũng là hoàng thất thi đấu. Ngài muốn hay không tự mình tới một chuyến, nhìn nhìn hoàng thất chúng ta thực lực. Lão vương gia vừa cười vừa nói, nếu có cái gì không đủ địa phương, người cũng thuận tiện chỉ điểm một chút. Lâm Thành Phi nói ra, ngài cũng nói, đây là bên trong hoàng thất tỉ thí, ta đi qua lời nói, không tiện lắm a, ngươi có cái gì không tiện? Lão vương gia nói ra, mặc kệ là ta, vẫn là bệ hạ, lại hoặc là trong hoàng thất bất kỳ người nào, sớm đã đều không đem ngươi trở thành ngoại nhân, cứ như vậy định a, đến lúc đó ngươi đúng giờ đến ta bên này. Uy, Lâm Thành Phi vừa muốn nói chuyện, thế nhưng là bên kia đã cúp điện thoại. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ cười khổ, quả nhiên là cáo già, già mà không chết là vì tặc, căn bản cũng không cho hắn cự tuyệt cơ hội. Mấy cái ngày thời gian chớp mắt liền qua, khoảng cách sang năm cũng là càng ngày càng gần. Khương Sơ Kiến thân thể cũng dần dần khôi phục lại, hắn đã đem vô hại pháp truyền cho thì Khương Sơ Kiến. Tin tưởng Khương Sơ Kiến công lực rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Thực lực so với trước đó cũng sẽ nâng cao một bước, mà lại sẽ không bao giờ lại cùng trước đó một dạng. Nhất động tình thì trúng độc, cái kia công pháp quả thực không phải người luyện, cũng không biết là dạng gì biến thái mới có thể sáng chế biến thái như vậy pháp quyết. Ngày này rốt cục đến hoàng thất thi đấu thời gian. Sáng sớm, lão vương gia thì cho Lâm Thành Phi gọi điện thoại, để hắn chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, đồng thời nói, đã an bài tốt xe, đến Lâm Thành Phi dưới lầu, để Lâm Thành Phi thẳng tiếp theo là được. Đây là bất đắc dĩ ha. Lâm Thành Phi đối loại sự tình này, một chút hứng thú đều không. Các ngươi so thì so thôi, làm gì nhất định phải kéo lên ta. Bất quá hắn cũng không tiện bác lão vương ra mặt mũi. Xuống lầu sau khi lên xe, rất nhanh liền xuất hiện tại lão vương gia trong trang viên. To như vậy trang viên, lúc này đã là người đến người đi, mỗi cái đều là thân mang phú quý áo, trên mặt quý khí tướng. Trong hoàng thất tất cả mọi người trên cơ bản đều chạy tới. Bên ngoài hoàng tử thế tử, thậm chí cả công chúa quận chúa cùng phò mã, tất cả đều là tụ tập ở chỗ này, nguyên một đám sắc mặt phấn chấn, nóng lòng muốn thử, chuẩn bị tại lần so tài này bên trong cầm cái tốt danh thứ. Hoàng thất có cái quy củ, tại cái này thi đấu bên trong thứ tự càng cao, nắm giữ quyền lợi cũng lại càng lớn. Cái này là bao nhiêu năm rồi vẫn luôn tại tuân thủ quy củ. Ai không muốn có cái tay cầm thiên hạ quyền? Lại nói, liền không coi là thứ nhất, cũng không ai nguyện ý tại dạng này thành mất mặt xấu hổ a. Rất nhiều người đều đứng tại một mảnh sớm đã vẽ xong trên đất trống. Top 5, top 3 tụ tập cùng một chỗ, trên mặt bọn họ biểu lộ đều rất kim tài khoản, nhưng là bầu không khí nhìn qua nhưng lại rất nhẹ nhàng. Mỗi người đều không muốn để cho người khác nhìn ra bản thân quan tâm sự kiện này. Lại không biết, bọn họ quan tâm sớm đã viết lên mặt. Lâm Thành Phi còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này trang cảnh, trong lòng hơi có chút hiếu kỳ, không khỏi bắt đầu bốn phía dò xét. Rất nhiều người đều biết Lâm Thành Phi, riêng là những cái kia ăn bồi nguyên đan, công lực đại tiến người, đại bộ phận đều là đối với hắn lòng mang cảm kích. Thế nhưng là, cũng có lâu dài bên ngoài đóng quân người trong hoàng thất, cũng không biết người này là ai, nhìn thấy nhiều người như vậy chủ động đi lên cùng hắn chào hỏi, không khỏi có chút ngạc nhiên. Sau đó thì mở miệng hỏi người bên cạnh, "Uy, tên kia là ai a? Cũng là chúng ta người trong hoàng thất, trước kia làm sao chưa thấy qua?" "Ai nha, thật giả a, hắn ngươi cũng không nhận ra. Đó là Lâm Thần Y a, gần nhất danh chấn kinh thành Lâm Thần Y, coi như thật sự là Lâm Thần Y. Chúng ta thân là người trong hoàng thất,